Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 898, Lân Hoa Ma Đế Thượng Thiểu Kiệt. Làm can, bản đế thân phận bây giờ, thế nhưng là phụ thân ngươi, mà không phải, phân thân, ngươi nhưng chớ có đã quên. Thượng thí thiên thần sắc càng không vui, trầm mặt, hướng phía Thượng Thiểu Kiệt uống. Nói thật, đối với Thượng Thiểu Kiệt cái này bản thể, Thượng Thí Thiên từ trước đến nay cũng là xem thường. Giống như vậy bại ra đồ chơi, nếu không phải là có hắn cái này ma đế phân thân tại, chỉ sợ càn nguyên giới đã sớm đã rơi vào thế lực khác trong tay. Phốc phốc, nghe được Thượng Thí Thiên lời nói, Thượng Thiểu Kiệt không khỏi thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Đầu óc ngươi tú đậu a, làm bản thiếu phụ thân làm ra nghiện đến rồi. Thật là không có một điểm tự mình hiểu lấy. Tất nhiên dạng này, quyển kia thiếu hôm nay đã thu ngươi cái này phân thân. Dù sao Diệp Hiên ca cũng đã không chỉ một lần ghét bỏ bản thiếu thực lực thấp. Trong lúc nói chuyện, Thượng Thiểu Kiệt bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Trên bảo tọa Thượng Thí Thiên hiển nhiên không ngờ tới Thượng Thiểu Kiệt sẽ thật thu lấy hắn này là phân thân, cảm thấy nhất thời hoảng loạn. Nếu là phân thân theo bản thể dung hợp, hắn Thượng Thí Thiên cầm hoàn toàn biến mất, sẽ không lại tồn tại ở thế gian. Chuyện gì cũng từ từ. Bối rối phía dưới, Thượng Thí Thiên ngăn không được cầu xin tha thứ, nhưng Thượng Thiểu Kiệt lại là không có chút nào để ý tới. Hắn niệm động một câu khẩu quyết, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thượng Thiểu Kiệt trong đôi mắt đột ngột bắn ra hai đạo màu máu đỏ quang mang. Quang mang rơi vào Thượng Thí Thiên trên thân về sau, Thượng Thí Thiên ngăn không được bắt đầu vặn vẹo. Hắc hắc, hệ thống tưởng thưởng vô thượng dung hợp thuật, cũng là ngươi năng lực chống cự. Nhìn thấy Thượng Thí Thiên liều mạng giãy giụa bộ dáng về sau, Thượng Thiểu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột vang lên, tại toàn bộ trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Bên ngoài đại điện, một đám nổi bật thiếu nữ ngầm trộm nghe đến tiếng kêu thê lương về sau, bất giác hai mặt nhìn nhau. Đây là ma đế đại nhân gọi tiếng, nghe vào rất giống. Rốt cuộc cái gì xảy ra? Vì sao ma đế đại nhân sẽ phát ra như thế kêu thê lương thảm thiết? Chẳng lẽ thiếu gia cùng ma đế đại nhân bất hòa? Cái này sao có thể? Thiếu gia là ma đế đại nhân duy nhất con nối dõi, tương lai thiên các chủ nhân, cha con bọn họ làm sao có khả năng sẽ bất hòa? Chớ nói lung tung, một đám thiếu nữ ngăn không được xì xào bàn tán. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết thê lương ngừng lại. Chợt, Thượng Thiểu Kiệt thanh âm phách lối truyền ra, các tiểu tỷ tỷ đều cho bản thiếu tiến đến. Chúng thiếu nữ nghe vậy không dám thất lễ, vội vàng đẩy ra đại điện đại môn, nối đuôi nhau mà vào. Trong lúc các nàng bước vào trong đại điện về sau, lại từng cái ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Thượng Thiểu Kiệt chính lười biếng bắt chéo hai chân, ngồi tại ma đế trên bảo tỏa. Mà ma đế Thượng Thí Thiên đại nhân lại là không thấy bóng dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng thiếu nữ cảm thấy hiện lên vẻ nghi hoặc. Đừng suy đoán lung tung, bản thiếu phụ thân vì ứng đối gần đến loạn thế, bỏ một thân tu vi thành toàn bản thiếu. Bây giờ trên đời này không có ma đế Thượng Thí Thiên, chỉ có ta Lân Hoa Ma Đế Thượng Thiểu Kiệt. Thượng Thiểu Kiệt dừng dưng nói bậy bắt đầu, căn bản cũng không quan tâm trong lời nói lỗ thủng. Hắn hôm nay đã đạt đến đế tôn cấp bậc, lại thêm vận rủi quang hoàn cùng thần hào hệ thống, phóng nhãn toàn bộ vạn giới, năng lực đánh với hắn một trận có thể nói lác đác không có mấy. Bởi vậy hắn mới lười nhác quan tâm người khác là nghĩ như thế nào. Chúng thiếu nữ nghe vậy, tất cả đều trợn tròn mắt. Các nàng cảm thấy, ngăn không được hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Giết cha, thiếu gia vậy mà làm ra giết cha hành động. Trời ạ, cái này nếu để cho thế lực khác sau khi biết, bọn hắn làm sao lại buông tha tốt như vậy lấy cớ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.